Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, nhà huấn luyện hàm nghĩa. 2/3, Brackis House, tiệc đứng sảnh. DNC đoan trang ngồi tại bữa ăn trên ghế, dùng khăn tay lau miệng. Ash ngay tại một bên ăn như hổ đói. Steven lòng bàn tay bên mặt, hỏi, cho nên, DNC công chúa, người muốn đi trước Alert Forest. Không sai, chỉ cần có thể nhìn thấy Sunnier, liền có thể nắm giữ hội tụ chân chính kim cương lực lượng chui đại thần là nói như vậy. DNC, trả lời, Bonnie đỉnh đầu đi đen, hai tay bầy mặt, DNC thật tốt có công chúa khí chất ai. Cảm ơn ngươi, Bonnie. DNC cong lên khóe mắt, ta còn muốn đi lấy chút Pokepop, có người cùng một chỗ sao? Serena nói, như vậy, xin cho ta cùng ngươi đồng hành đi. DNC nhảy xuống bữa ăn ghế dựa, cùng sau lưng Serena, lục dã mắt nhìn một ngụm tiêu diệt một bàn bánh gato Jenga. Gasly tương đương, lại nhìn mắt mốc lấy thìa, giữ im lặng cao lớn kẻ lang thang. Lục Dã chậm rãi nói, AZ quốc vương, chấm ngoặc kép, khụ, AZ bỗng nhiên sặc đi, nâng lên ánh mắt, nói, ngươi, làm sao lại biết, Steven yên lặng nói, chỉ từ người của ngài thăng chức đủ để phán đoán, quốc vương bệ hạ, AZ lâm vào trầm mặc, nói, ta cũng không phải là quốc vương, hiện tại bất quá mang tội chi thân, cho nên không cần tiếp qua hỏi. Lục Dã tiếp xúc qua không ít quốc vương, bị Ho-Oh giáng tội Portland vương, Michina Damus, Oludren thành Erin nữ vương. AZ công tích tại đám người này ở trong chói mắt nhất Damus là thu hoạch Arcus hữu nghị. AZ lại là để sinh mệnh cùng tử vong chi thần cho mình sử dụng. Như vậy, ngài tại sao lại cùng DNC đồng hành? Lục Dã hỏi, AZ thật sâu nhìn thoáng qua thanh niên tóc đen. Vị này Arcus sứ giả, trên thân có rất nhiều thần minh khí tức, chưa từng gặp mặt, nhưng lại tựa như thấy rõ hết thảy. Ta, chấm ngoặc kép, AZ do dự nói, muốn đi trước Alert Forest, DNC cũng là như thế. Sau đó, mặc cho Lục Dã cùng Steven truy vấn tiến về lý do, AZ đều chỉ là trầm mặc múc lấy thìa. Hắn trang phục có chút nam, lục khăn quàng cổ, mũ đỏ, rách mướp, tản ra hư thối khí tức. Steven biểu thị muốn mang hắn đi lội thời trang quán. AZ mãnh liệt kháng cự. Lục lão sư nghĩ đến về sau có thể muốn cùng AZ đồng hành, sắc mặt cổ quái, nói, vậy liền đi lội nhà tắm đi. AZ quốc vương, nếu không ngươi vẫn là đơn độc hành động được rồi. AZ mờ mịt ngẩng đầu. Nhà tắm, ngoặc kép, liền là chỗ này. Lục Dã khoanh tay cánh tay, ngẩng đầu ra hiệu nói, đợi chút nữa tại trung tâm Pokemon chạm mặt. AZ ngẩng đầu nhìn một chút xương trắng lượn lờ tắm đường, nhu lúng túng nói, ta đều là dùng vệ sinh công cộng ở giữa, chấm ngoặc kép, ít lải nhải, tấm thẻ này tuy tiện ca, để hào lực sư phó cho ngươi trả lương, nếu không liền dẫn ngươi đi tiệm cắt tóc. Lục Dã uy hiếp nói, Steven, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia tựa như là ta vừa mới bị muốn đi thẻ. Cũng đừng trách lục lão sư ngữ khí xông. Thật sự là hương vị quá nồng đậm. Kịch bản bên trong AZ quốc vương lưu lạc 3.000 năm. Dù cho có bảo trì sạch sẽ thói quen, cũng không tốt đến nơi đâu. Về phần AZ bạo tẩu khả năng Lục Dã có hiểu qua thời kỳ cổ đại sức chiến đấu. Michina quốc sư đại khái là thiên vương tiêu chuẩn. Tại trong thống khổ lang thang ngàn năm AZ quốc vương, không có khả năng có được đối chiến truyền kỳ thực lực. Ta là chuộc tội chi thân. AZ khàn khàn nói. Lục Dã, hiện đại ngục giam cũng cho phép tẩy tắm nước nóng. Nhanh đi mau trở về. AZ lâm vào trầm mặc. Đã hắn là Arcus sứ giả, như vậy làm như vậy cũng có đạo lý của hắn. Hắn từng nghe nói một chút thần minh sứ giả có các loại cấm kỵ. Ta không có khả năng đem DNC mang đi. Cùng một chỗ đồng hành là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, khoảng cách ta giải thoát vào cái ngày đó cũng sẽ không quá xa. AZ khẽ nhắm hai mắt. Cùng DNC khác biệt, hắn là vì Iverto mới tiến về Alert Forest tử vong chi thần. Iverto tại 3.000 năm trước rơi vào trạng thái ngủ say, đến nay mới sắp khôi phục, vì từ trong thống khổ giải thoát. AZ lưu lạc 3.000 năm, ôm Lâm Trung tín niệm. AZ cất bước đi vào tắm đường. Này làm sao cùng gia hình tra tấn trận giống như? Lục Dã thầm nói. Thật muốn cùng AZ đồng hành sao? Lục lão sư. Steven cau mày nói. Ta lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý liệu tình trạng. Tại cùng DNC giao lưu quá trình bên trong, Lục Dã đã hiểu rõ nàng cùng AZ quốc vương tiền căn hậu quả. Để AZ cùng một chỗ đi. Lục Dã thấp giọng nói. Đối quốc vương tới nói, DNC có thể là hắn còn sót lại bằng hữu. Steven khẽ vuốt cằm. Sau một giờ, thân hình cao lớn AZ, còng lưng lưng, đi vào trung tâm Pokemon cổng. DNC ngạc nhiên mắt nhìn AZ, che miệng cười yếu ớt. Người nhìn lấy khí sắc rất không tệ đâu. AZ hiếm thấy một tia co quắp. Loại tâm tình này tại trăm năm ở giữa vẫn là lần đầu xuất hiện. Hắn mắt nhìn cầm đầu Lục lão sư, trầm giọng nói, như vậy, xin cho phép ta cùng một chỗ đồng hành. Á Cất sứ giả, chấm ngoặc kép, Lục Dã biểu thị quyền quyết định tại DNC. Ta cho phép ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát. AZ, DNC công chúa mỉm cười, xoay người, còn có As, Steven, Lục Dã, chấm ngoặc kép, DNC chuẩn xác gọi ra ở đây tên của mỗi người. Cái này đồng dạng là lễ tiết một vòng. Đêm nay liền muốn xuất phát sao? Serena hỏi. Đóng quân dã ngoại. Đóng quân dã ngoại. Bonnie gieo hò nói. Đêm nay xuất phát. Lái xe quá khứ đại khái cần nửa ngày thời gian. Sáng mai đổi xe phà liền có thể đến điểm cuối. Steven mỉm cười nói. Lục Dã nghĩ đến bị lãng quên tại trong lầu các tổ ba người. Được rồi. Bọn hắn ba hẳn là mình sẽ có biện pháp. Màn đêm buông xuống, mướn được cỡ lớn xe bán tải mở ra Brackis Town. Đèn xe xuyên phá ban đêm sương mù, tại trên đường lớn tiến lên. AZ ngồi ở hàng sau xe mở mui, tay dựng hai đầu gối, ánh mắt vô ý thức ở trong màn đêm tìm kiếm. Đường cái màu quýt đèn đường nối liền thành một đường, hai bên hồi hương tĩnh mịch, gió từ vùng bỏ hoang xoắn tới. Đêm tập tính ma thú tiếng sột soạt xuất động. AZ cực kỳ hoài niệm 3.000 năm trước ban đêm. Cho dù khi đó ban đêm bốn bể nguy hiểm, ma thú tính tình ngang ngược, nhưng khi đó Flaed còn tại bên cạnh hắn. Hai người tại tháp canh canh gác, thẳng đến bình minh. Á Cất sứ giả, chấm ngoặc kép, AZ khàn khàn nói. Các ngươi nói nhà huấn luyện, đến tột cùng là cái gì? Nhà huấn luyện, chấm ngoặc kép. Lục Dã ngồi ở hàng sau theo dõi AZ, nâng bên mặt, tóc đen tại trong gió đêm chập chờn. Tiếng vang trả lời, một đám dùng Pokemon đối chiến đến thuyên thích tín niệm, cùng Pokemon ký kết ràng buộc, tín nhiệm lẫn nhau nhân loại. Ma thú, là nhân loại nô bộc, không phải sao? AZ ánh mắt tại trong buổi tối sáng ngời đáng sợ. Có cái Anova ra hỏa, còn tự nhận là hắn là Pokemon. Không phải nhân loại đâu. Lục Dã bật cười nói. Huống chi, người căn bản thì không cho là như vậy. AZ quốc vương, thanh niên tóc đen mắt sáng ngời, mười ngón giao nhau. Ngươi cho rằng, Pokemon là bằng hữu của ngươi. Thậm chí, thân nhân của ngươi. Một loại không thể danh trạng bi thương phun lên AZ lồng ngực. Đúng vậy a, nhưng nàng hiện tại đã xa cách ta. Vĩnh viễn không cách nào đem ta tha thứ. Sẽ không. Lục Dã duỗi lưng một cái. Bởi vì nhà huấn luyện cùng Pokemon là tín nhiệm lẫn nhau quan hệ. Khi ngươi từ trong bi thương thoát khỏi ra, người Pokemon liền sẽ lần nữa tín nhiệm ngươi. Gastly tương đương Gengar theo tiếng từ trong đêm tối hiền hiện, nhe răng cười một tiếng. AZ trầm mặc thật lâu, đổi đề tài, ngoặc kép. Bọn hắn đều gọi ngươi lão sư. Á Cất sứ giả, thời đại của ngươi có lão sư cái này một loại nghề nghiệp sao? Lục Dã hiếu kỳ nói. Có, AZ khẳng định gật đầu, mà lại nhận quốc vương tôn trọng. Ta đi qua các ngươi thời đại kia, một cái phân tranh chiến loạn. Pokemon được xưng ma thú thời đại. Lục Dã hồi ức nói, kia là Michina thời điểm. Dialga dẫn đầu Lục lão sư xuyên qua thời không? Trưng cầu Arcus thông cảm. AZ ngạc nhiên nhìn về phía Lục Dã, nhưng liền xem như tại thời đại kia, cũng có Aura dũng giả Aaron cùng hắn Lucario, AZ quốc vương, cùng hắn Flaed. Lục Dã mắt sáng ngời. Dùng hiện tại tới nói, bọn hắn liền là nhà huấn luyện, có đúng không? Cái gọi là nhà huấn luyện. AZ ngơ ngác lặp lại, ta từng là một vị nhà huấn luyện. Đợi đến đường đi kết thúc về sau, đến đối chiến đi. AZ, Lục Dã lộ ra nụ cười, duỗi ra nắm đấm. Nếu như đối thủ là nhà huấn luyện, nhất quyết thắng bại liền có thể minh bạch là như thế nào người ôm ấp như thế nào tín niệm. Khi đó không cần ngôn ngữ, liền có thể hoàn toàn minh bạch. AZ đục ngầu ánh mắt lấp lóe, chậm chạp vươn nắm đấm, cùng Lục Dã đụng nhẹ, ngoặc kép, phi thường có triết lý. Lục Dã, ha ha, bởi vì là ta người yêu nói nha, lời nàng nói đều rất có triết lý. Lục Dã cởi mở nói, AZ rúm gió gương mặt câu lên một tia đường cong. Đây là AZ trong trí nhớ. Trăm ngàn năm qua vui sướng nhất một ngày, hắn gặp gỡ bất ngờ DNC, tẩy tắm nước nóng, hiểu nhà huấn luyện hàm nghĩa, chỉ còn lại nhìn thấy Iverto, hắn liền hoàn toàn tự do. Cỗ xe tại tiếp giáp dòng suối một chỗ thảm cỏ xanh dừng lại. Ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại đi. Steven xuống xe, tay dựng lấy cửa xe, mỉm cười nói, sáng sớm ngày mai, đổi xe tàu thủy. Liền có thể đến nơi muốn đến. Quá tốt rồi. Đóng quân dã ngoại tương đương. Bonnie nâng cao đi đen. Ta muốn cùng DNC cùng một chỗ ngủ. Có thể à. Bonnie. DNC cười yếu ớt nói. Ta còn là lần đầu tiên biết đóng quân dã ngoại chuyện này đâu. Như vậy. Ta cùng Lục lão sư cùng một chỗ. Ash vò đầu. Bác bỏ. Chính ngươi chui túi ngủ. Hoặc là cùng AZ quốc vương cùng ngủ. Lục Dã thản nhiên nói, ai, As cúi bả vai, AZ nhìn về phía As, khuôn mặt lộ ra rúm gió nụ cười, y dài, As thần sắc cứng đờ, chạy tới hỗ trợ mắc lều bồng. Lục Dã kinh ngạc nhìn về phía AZ, người vừa mới là đang cố ý dọa hắn à. AZ từ chối cho ý kiến, nghĩ không ra AZ còn có như thế sinh động một mặt. Lục Dã phái ra Jenga, double team. Cái bóng phân thân, thành thạo dựng lên lều vải. Serena kinh ngạc nói, G-Max Jenga tạo hình lều vải. Thật đáng yêu. Kaka, ta muốn cùng Lục lão sư cùng một chỗ ngủ. Bonnie hai mắt tỏa sáng. Lục Dã, khụ khụ, không thể. Ngô, vậy tối nay liền chuyện ma khâu. Serena muốn cùng một chỗ sao? Cái gì là chuyện ma? DNC hỏi, chuyện ma. Liền là một đám u linh hệ Pokemon dọa người cố sự. Serena cười nói. Gastly, Jenga sâu kín xuất hiện sau lưng Serena. Bên cạnh bồng bềnh quỷ hòa. Y dài, Serena cảm giác được hàn ý. Sắc mặt trắng bệch. Ha ha, Jenga thật đáng yêu tương đương. Bonnie không chỉ có không sợ. Ngược lại cười ra tiếng. Gastly tương đương, Jenga hắc hắc gãi gãi đầu. Steven mặt mỉm cười, khuỷu tay dựng lấy âu phục, đứng tại dòng suối bên cạnh thổi gió đêm. Ngươi có phải hay không không mang lều vải? Lục Dã tiến lên, ta, túi ngủ là được rồi. Steven trả lời, cùng ta liều một cái lều vải tốt. Lều vải của ta rất lớn. Lục Dã nói, Steven kinh ngạc, chợt gật đầu nói, ngoặc kép, thất lễ, rạng sáng 2 giờ. Trong rừng một mảnh lờ mờ, ngân sắc quang huy chiếu xuống đá cuội. AZ dựa lạnh buốt tảng đá lớn, nhìn thấy nhún nhảy một cái đi ra lều vải DNC, ánh mắt chớp lên, ngươi còn không có nghỉ ngơi nha. AZ, ngươi đây, AZ khàn khàn hỏi, vừa nghĩ tới ngày mai muốn cùng Sunnier gặp mặt, ta sẽ rất khó ngủ. DNC nhẹ nhàng lắc đầu, AZ im ắng cười cười, ta cũng giống vậy. AZ cũng muốn đi tìm Sunnier. Ngoặc kép, đúng vậy a, AZ thì thào nói. người nhất định có thể nắm giữ chế tạo kim cương lực lượng. Cứu vớt quốc gia, DNC công chúa, người nhất định có thể. Cảm ơn ngươi, AZ tương đương, DNC nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh trăng vãi xuống đến, AZ cùng DNC, cả hai im lặng ngưỡng vọng. Trong trướng bồng, Lục Dã vuốt ve nằm nghiêng Sylveon, gối lên một cánh tay, lâm vào suy nghĩ, đợi đến cùng Sunnier gặp mặt, hỏi một chút yêu tinh phiến đá hạ lạc đi, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.